Chương 97, bao phủ thành phố Tử Hà. Trung tâm thành phố, tạ kịch nhà dinh thự. Nơi này, vốn là rủ ca nở xì thị lớn nhất cứu viện căn cứ. Bởi vì sở ý chỉ dồ tạ kịch tham nghị thân phận, mang đến chính trị địa vị, hắn dinh thự nguyên bản liền có không tầm thường an ninh lực lượng. Mà sở ý chỉ dồ tạ kịch bản thân, cũng là một vô cùng dã tâm thật kiến gia. Tạ y hắn ở dinh thự trong lòng đất thương khố, dấu giếm không ít chế thức trang bị cùng vũ khí. Đủ vũ trang một nhánh tiểu hình bộ đội cơ động. Như thế hỏa lực phân phối cho, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng giữ được một phương dân chúng. Trên thực tế, ngay ta y mặt thế hạ xuống mấy ngày, hắn mảnh này dinh thự đã tiếp nhận số lượng vượt qua 500 dân thường. Có thể được xưng là tiếng người huyên náo. Vậy mà hôm nay, toàn bộ trang viên lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tí tách, tí tách. Giọt nước nhỏ xuống thanh âm tại trống không bên trong đại sảnh vang vọng. Tươi mới dòng máu màu đỏ, từ bên trong cửa rào chắn chạy xuôi đi xuống. Lọt vào trong tầm mắt có thể đụng chỗ, đầy đất chìm thi. Trong này có tử thể, cũng có nhân loại. Ngay ta y những thi thể này chính trung ương, đứng một tên mực mái tóc màu xanh lục cường tráng nam nhân. Hắn hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân nổi gân xanh, mực lớp vảy màu xanh lục bao trùm hắn không một cổ, cánh tay cùng eo. Phía sau dọc theo vô số điều màu nâu đỏ xúc tua như vậy quả cầu thịt dán ghé vào những thi thể này trên người, điên cuồng cắn nuốt những này thi thể máu thịt. Đạp đạp đạp. Một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, mấy đạo thân ảnh đi nhập môn bên trong. Edwin đại nhân. Một tên trong đó vóc người cao gầy, bộ dáng rất là yêu dã nữ nhân chậm rãi mở miệng, nói khẽ nói, bọn họ trở lại. Đồng nhiên. Lông xanh nam mở hai mắt ra. Màu vàng sậm thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân phía sau mấy người, nhếch môi nói, người mang đến sao là, vĩ đại ẻ đuỳnh đại nhân trong phân phát đeo kính nam nửa quỳ trên đất, rất thành kính nói, chúng ta, đã đem các nàng bắt trở lại. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một tên ăn mặc học sinh chế phục tiểu tóc vàng nắm dậy mì giả mổ tổ cùng sẽ ạ tạ kịch hai nàng đi tới gần. Nhìn lông xanh nam cái này quỷ dị vừa kinh khủng bộ dáng, ba người đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Đây cũng không phải là nhân loại nên hữu hình thái đi. Coi như là những kia tử thể, cũng so với cái này ra hỏa đẹp mắt mấy vạn lần A rất tốt. Edwin gật đầu một cái, thanh âm khàn khàn nói, ta rất hài lòng ngươi biểu hiện. Làm như vậy là khen thưởng ta ban cho ngươi trở thành sủng vật quyền lợi. Lời còn chưa dứt, một cái màu đen xúc tua đột ngột từ sau lưng của hắn đưa ra, đâm vào đeo kính nam giữa chân mày. Ừ ngực. Mắt kiếng kia nam thậm chí không có kịp phản ứng. Cả người liền nhanh chóng bành trướng. Áo quần tận nước, từng đạo nổi gân xanh, sâu làn da màu đỏ phơi bày, bàn tay cũng dần dần diễn biến thành thú chảo, đầu lưỡi điên cuồng kéo dài. Tím, xì đú lao sư tên kia phụ trách gáp tải giấy mì dạ mổ tổ cùng sẽ ạ tạ cái tiểu tóc vàng kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không ngờ tới vậy mà sẽ phát sinh loại biến cố này. Bởi vì sợ hãi, hắn cả người đều phát ra run rẩy kịch liệt. Giống. Trả lời hắn là một tiếng không giống nhân loại gào thét. Lập tức, biến thành quái vật xì đủ quả chia đột nhiên phi phát đến tiểu tóc vàng trước mặt, ở đối phương kinh hoàng trong ánh mắt, một móng vuốt đi xuống trực tiếp đem đánh thành hai khúc. Phốc suy. Huyết dịch hòa lẫn nội tạng phân tán bốn phía văng tung tóe, vung dậy mị dạ mổ tổ cùng sẽ ạ tạ kịch một thân. Cái này hai thiếu nữ trực tiếp liền bị hù dọa tê liệt, phốc thông một tiếng ngã xuống đất. Mà giết chết tiểu tóc vàng quái vật lại không có lại tiếp tục chém giết, thẳng trở lại lông xanh nam bên người, giống như nghe lời tiểu cầu như vậy nằm sấp ta y hà nở dưới chân. Vậy, Monica, giải quyết các nàng. Lông xanh nam đương nhiên cũng không có định bỏ qua cho hai nàng. Chỉ bất quá luân hồi không gian có cứng nhắc quy tắc, phá hoại nội dung nhiệm vụ phải từ luân hồi tiểu đội thành viên tự mình ra tay mới có thể đạt thành hoàn mỹ thành tựu. Mà con quái vật này mặc dù là hắn chế tạo ra, nhưng cũng không tính tiểu đội thành viên một trong. Là, Edwin đại nhân. Còn thừa lại hai người kia hiển nhiên cũng rất rõ ràng cái này quy tắc, căn bản không cái gì do dự liền đứng ra. Vũ khí nhắm ngay rẩy mì ra mồ tổ cùng sẽ ạ ta kích. Chết, muốn chết sao các cô gái nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Nàng tay không tấc sắt các nàng căn bản vô lực phản kháng. Âm vang chỉ là, còn chưa chờ luân hồi giả nhóm động thủ. Ngoài cửa đột ngột truyền tới một tiếng ầm ầm nổ vang. Bên cùng Monica hai người ngẩn người một chút. Lập tức, phòng ngoài đại môn bị trong nháy mắt phá vỡ. Màu đỏ nhạt huyết hà còn giống như thủy triều, thoáng cái liền tràn vào. Xảy ra chuyện gì, xảy ra cái gì, tất cả mọi người tại chỗ đều lâm vào trạng thái đờ đẫn, trước mắt hết thể hiển nhiên lật đổ bọn họ nhận thức. Bọn họ phục sinh Moni cả bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy những kia nguyên bản tán lạc các gia thi thể tại chạm được huyết hà trước mắt, tựa như cùng đưa cờ trao cho tân sinh mệnh, rối rít đứng dậy, dương nanh múa vuốt hướng bọn họ nhào tới. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái quỷ gì, bên không kìm lòng được lui về phía sau mấy bước. 423 nhưng đột nhiên, hắn bị một cái tàn khuyết cánh tay bắt lại, đó là trước chết đi tiểu tóc vàng. Hắn nửa đoạn thân thể nằm trên đất, một cái tay nằm chính mình mắt cá chân, mặt đầy cười gần đang nhìn mình. Đi chết đi, ai chẳng ngó ngàng gì tới, quên kéo trong tay cỏ súng. Mạnh mẽ hỏa lực khuynh tiết ma ra, trong nháy mắt đem đánh cho thành cái rỗ. Chính là không có qua một hồi, đối phương lại lần hai ngưng tụ thành hình. Kể cả bên người mấy cái nguyên bản chết đi từ lâu thi thể cùng một chỗ, đưa hắn đè xuống đất. Rốt cuộc, xảy ra cái gì, ôm ở cùng một chỗ sẽ ạ tạ kịch cùng giấy mì giả mổ tổ mặt đầy kinh ngạc. Những kia tại các nàng bên người khởi tử hoàn sinh thi thể, cũng không có công kích các nàng. Ngược lại rối rít từ các nàng bên người đi vòng, phảng phất trước mắt căn bản không có các nàng tồn tại. Vậy, đó là cái gì đột ngột, sẽ ạ tạ kịch túm túm giấy mì giả mổ tổ vào áo. Đưa ngón tay ra chỉ hướng ngoài cửa. Theo nàng chỉ hướng nhìn lại, xuất hiện ở dây mì ra mổ tổ cả người ngây người, mặt đầy rung động. In vào mi mắt là một mảnh dâng trào, sôi trào huyết hải. Toàn bộ thành phố, đều bị ngâm tại hải dương màu đỏ tươi bên trong. Mơ hồ giữa, còn có thể thấy mấy đầu khổng lồ cự thú hướng nơi này nhanh chóng di động.